Có một Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa thượng, xin Hòa thượng từ bi giảng giải cho con hai câu hỏi. Một, cha mẹ hiền mà sanh con dữ, cha mẹ dữ mà sanh con hiền là tại sao? Hai, và trong hoàn cảnh như vậy, người làm cha mẹ và người làm con phải đối xử làm sao cho đúng với tinh thần của Phật giáo? Thì Phật tử này thắc mắc: cha mẹ hiền mà sanh con dữ, hoặc ngược lại, cha mẹ dữ mà sanh con hiền thì phải làm sao? Tại sao vậy? Thì tôi cũng thường hay nói rõ cái điều này căn cứ vào kinh. Thì trong kinh Phật dạy có những trường hợp người con rất là hiếu thảo với cha mẹ, có những trường hợp người con rất là ngỗ nghịch với cha mẹ. Thì trong kinh Phật dạy rằng cái sự sinh ra nó có cái liên hệ của đời quá khứ. Bởi vì liên hệ đời quá khứ cho nên nó có cái quan trái, hoặc là nó có cái ân nghĩa. Đời trước có những người thọ ân mình, rồi đời này họ muốn đền đáp cho sanh ra ở trong gia đình mình, thì những người đó sẽ là đứa con sao? À, con rất là hiếu thảo, đánh đuổi cũng không đi nữa. Còn ngược lại, hồi trước họ có quan trái với mình, có oán hờn, có nợ nần gì đó, bây giờ họ trở lại ở trong gia đình mình để họ đòi, thì những đứa con đó sao? À, đứa con đó thì rất là bất trị, phải không? Như vậy thì nếu hiểu được hai trường hợp đó thì quý Phật tử nghĩ sao? Hai người con, người hiếu thảo, người bất trị, thì mình phải nghĩ sao đây? Xử làm sao đây? Đó. Ý Phật tử này hỏi nếu gặp trường hợp đó thì người cha mẹ và người làm con phải tính sao, xử làm sao đây? Thì bây giờ thôi nói trường hợp là cha mẹ hiền mà sanh con dữ đi, thì cha mẹ phải tính sao và người con cũng phải tính sao? Như vậy thì nếu cha mẹ hiền mà sanh con dữ, tức là cái oan khiên của đời trước nó còn phải đền trả, thì đứng về mặt cha mẹ chúng ta phải có hai phần. Bởi vì chúng ta không phải là cái người đã chứng được túc mạng thông, cho nên không có biết chắc. Thì thấy con nó hư, con nó dữ, thì cũng tìm đủ cách để mà hướng dẫn, để mà dạy dỗ. Chừng nào mà tìm đủ cách hướng dẫn dạy dỗ mà không có kết quả thì chừng đó mới bó tay. Bó tay thì mình liền có quan niệm đây là mình phải trả cái nợ trước. Thôi cũng không giận, cũng không giận không hờn chi, cười thầm mà trả. Cười thầm chứ đừng cười ra mặt sợ nó khinh, thấy không? Cứ cười thầm mà trả thì như vậy thì yên ổn chứ không có gì hết. Đó là bổn phận của người cha mẹ. Còn trường hợp cha mẹ dữ mà sanh con hiền, thì giờ người con phải đối với cha mẹ làm sao? Nếu mình hiền mà thấy cha mẹ dữ quá, giờ mình phải xử làm sao đây? Thì tự nhiên mình cũng phải nhớ. Như vậy thì mình cũng có quan trái với cha mẹ, cho nên phải gặp lại. Mà giờ gặp lại thì mình có bổn phận phải làm tròn người con. Dù cha mẹ dữ nhưng mình làm con, mình không có quyền giữ lại, phải không? Mà mình phải hiền với cha mẹ. Thì như vậy cái nợ, cái oan khiên trước nó sẽ hết. Chứ nếu mình giữ lại thì cái oan khiên trước nó không hết, nó trả hoài. Vì vậy mà người con dù cha mẹ giữ, mình cũng vẫn hiền, cũng vẫn tốt, vẫn hiếu thảo, thì đó là trả hết được nợ trước, chứ không có sao, không có thiệt thòi gì hết nha. Đồng thời phải khéo hướng dẫn cho cha mẹ biết đạo đức, thì cái đó lại cái càng hay, nó lợi cả hai mặt. Nếu cha mẹ biết đạo đức thì cái oan khiên nó cũng giảm, thì mình cũng bớt khổ. Rồi cha mẹ biết đạo đức thì sao cha mẹ được sanh cõi lành, thì mình được trọn đứa con có hiếu, thì tăng trưởng phước đức hơn. Chứ đừng có oán, đừng có hờn, tại sao cha mẹ dữ quá, mình đừng có quá hờn, mà mình phải vui vẻ nhận trả hết cái nợ trước đối với cha mẹ. Vì nợ trước mình đã thiếu cho nên mới đến đây để trả. Mà đến trả mà mình có quá hờn thì không trả hết. Vì vậy cho nên mình vừa là trả nợ mà vừa là làm phước luôn, để hướng dẫn cha mẹ có được đạo đức, để rồi cha mẹ có phước thì mình tăng trưởng phước đức chứ không có thiệt thòi.